Bạch Cẩm Du vừa nói vừa mở giỏ sách lấy ra một tờ giấy và một cây bút, đặt xuống ngay trước mặt Bạch Cẩm Vi. Bạch Cẩm Vi nhìn thấy bốn chữ đơn xin ly hôn thì lập tức đầu óc trống rỗng, ánh mắt hoa lên, choáng váng đến không chịu nổi. Nếu không phải cô đang ngồi trên ghế thì nhất định đã ngã xuống sàn từ lâu rồi. Hơn nữa, khi tầm mắt cô dừng lại ở chữ ký cứng cáp quen thuộc nào đó trên tờ giấy, sự choáng váng này càng nặng thêm. Ngay khi Bạch Cẩm Vi sắp ngất xỉu, Bạch Cẩm Du liền cười lạnh một tiếng, Ngoan Tuyệt cầm ly rượu vang lên, xối thẳng xuống đầu cô. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy tràn lan từ trán đến cổ, rồi đến ngực, làm bẩn một mảng lớn chiếc váy màu lam nhạt mà Bạch Cẩm Vi đang mặc, cũng khiến phần tóc mái của cô bết lại, trông thảm hại vô cùng. Rượu vang mang theo chút hơi lạnh đã hoàn toàn khiến Bạch Cẩm Vi thanh tỉnh, đồng thời ngăn cô mất đi chi giác để trốn tránh sự thật. Bạch Cẩm Vi, chị muốn giả chết sao? Đừng có hòng. Chị tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì sao? Chị muốn làm thế để tranh thủ sự đồng tình của Doãn Hạo chứ gì? Để anh ấy bỏ đi ý định ly hôn với chị. Ha ha, tôi đã chờ 3 năm trời rồi. Chị có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn được cái gì đâu. Chị nhìn chị đi, vừa già vừa xấu, lại còn quê mùa muốn chết. Chị có tư cách gì để ở bên Doãn Hạo, độc chiếm ngôi vị phu nhân tổng giám đốc Thịnh Á suốt 5 năm nay chứ? Chị có thể mang lại vinh quang và hãnh diện cho Doãn Hạo trong các buổi tiệc tùng, xã giao sao? Chị có thể làm đại diện cho Thịnh Á, giúp công ty càng ngày càng phát triển sao? Hay chị có thể sinh con cho Doãn Hạo, nối dõi tông đường Doãn gia? Đừng đùa, chị chẳng qua chỉ là một con gà mái không thể đẻ trứng mà thôi. Bạch Cẩm Vi dùng mình, không thể tin nhìn Bạch Cẩm Du. Làm sao cô ta biết được cô không thể có con chứ? 5 năm trước, Doãn Hạo mới bắt đầu bước chân vào giới kinh doanh nên gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề thiếu hụt vốn nghiêm trọng khiến anh ta tìm đến bọn vay nặng lãi. Sau đó vì nợ quá nhiều nên bị bọn chúng sai người đuổi đánh. Vụ việc càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng có một lần Doãn Hạo suýt nữa bị đâm cho thủng ruột. Nói là suýt nữa, bởi vì Bạch Cẩm Vi đã xuất hiện kịp lúc, đỡ cho anh ta nhát dao chí mạng ấy. Vì vết thương rất nặng, Bạch Cẩm Vi tuy may mắn sống sót nhưng lại mất đi khả năng sinh sản. Doãn Hạo khi đó vô cùng cảm động, quỳ bên giường bệnh Bạch Cẩm Vi khóc cả buổi trời. Sau đó chân thành cầu hôn cô, còn thề rằng sẽ không bao giờ nói ra việc này. Bạch Cẩm Vi ban đầu cũng tự ti mà từ chối, nhưng vì Doãn Hạo ngày đêm kiên trì, cô cũng quá mức yêu anh, cuối cùng cũng đồng ý. Bạch Cẩm Vi không ngờ, Doãn Hạo lại phản bội lời thề kia, nói chuyện cô bị vô sinh cho Bạch Cẩm Du biết, để cô ta dùng cái cớ này chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Cô cay đắng cắn môi, nước mắt vô thức trào ra. Doãn Hạo, không phải ngày đó anh nói chúng ta không cần con cái vẫn sẽ sống hạnh phúc sao? Không phải anh nói chúng ta có thể nhận con nuôi sao? Không phải anh nói anh sẽ chôn sâu bí mật này mãi mãi để tôi không bị kỳ thị sao? Vậy mà, tại sao anh lại nuốt lời dễ dàng như thế? Đứa bé trong bụng Bạch Cẩm Vi rất quan trọng với anh chăng? Quan trọng hơn cả người vợ chung giường chung gối, sát cánh hoạn nạn với anh suốt 5 năm. Này, chị còn ngây ra đó làm gì? Mau ký vào đi, tôi không có thời gian đâu. Bạch Cẩm Vi nghe vậy liền hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng. Cô nhìn người con gái xinh đẹp tràn đầy ánh hào quang trước mặt, khuôn mặt rõ ràng là rất quen thuộc bây giờ lại trở nên vô cùng xa lạ. Bạch Cẩm Du luôn luôn đi theo sau lưng cô làm nũng đâu rồi? Bạch Cẩm Du sẵn sàng ngồi chăm sóc cả đêm cho cô khi cô bị sốt đâu rồi? Hay, tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ mà cô luôn ngu xuẩn không hề nhận ra? Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, Bạch Cẩm Du muốn một bộ váy số lượng có hạn của Dior, cô liền bay sang Pháp chờ suốt một tháng ròng để mua cho bằng được. Bạch Cẩm Du muốn trở thành diễn viên, cô liền bỏ ra một đống thời gian cùng kiên nhẫn để chỉ dạy cách diễn xuất cho cô ta. Bạch Cẩm Du nói thích bộ phim cô sắp ký hợp đồng, cô liền không chần chừ nhường cho cô ta. Dù suy nghĩ rất lâu,

muốn quăng thêm một ly trà nữa nhưng liền bị Tạ Mân ngăn lại. Bà ta giả bộ lo lắng và xót xa, dịu dàng khuyên bảo, Thế Hiển, sao ông có thể làm như vậy với con bé chứ? Có gì từ từ nói, chán nó chảy máu rồi kìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, oán hận chết đi. Hành động của Tạ Mân không những không làm Bạch Thế Hiển nguôi giận mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn thịnh nộ của ông ta càng bốc lên ngùn ngụt. Nghịch nữ, mẹ mày tốt với mày như vậy mà mày còn dám nói xấu bà ấy sao? Mày nhìn lại mày đi, bản thân có chồng mà còn không biết giữ tam tòng tứ đức, lăng loàn bên ngoài rồi còn để người ta gửi ảnh về tận đây. Đúng là quá mức nhục nhã mà. Bạch gia chúng tao sao lại có đứa con cháu như mày chứ? Bạch Cẩm Vi còn đang sửng sốt vì những gì Bạch Thế Hiển nói. Một xấp ảnh đã được ném vào người cô. Tầm mắt Bạch Cẩm Vi vừa chạm vào những tấm ảnh đó thì liền hóa ngây dại. Cô mạnh mẽ run lên, không biết là vì phẫn nộ hay sợ hãi.